1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, một thế anh danh. Bản này bản kế hoạch là toàn tiếng Anh, ngẫu nhiên có bộ phận tiếng Trung chú thích, chỉnh thể phong cách ngắn gọn, mỹ quan, dùng giải rác mấy câu rõ ràng nói rõ trước mắt thị trường bên trong tồn tại điểm thiếu sót. Có một cái đơn giản nhất suy nghĩ cạnh tranh ưu thế dàn khung. Con đường phát triển rõ ràng, minh xác, nhưng là làm hạt giống kỳ hạng mục, lại tồn tại rất rõ ràng vấn đề. Không có hiển hách đoàn đội, một cái phó binh, Lý Hòa rõ ràng là đức hạnh gì. Một cái khác là Lý Hòa chưa từng có nghe qua Chu Phân. Sự tình làm đầu, người vì trọng, đối với đầu tư người mà nói, bối cảnh của bọn hắn rất khó chiếm được người đầu tư tán thành. Bọn hắn có thể làm sự tình, người khác cũng có thể làm, không phải rời bọn hắn không được. Tề Hoa cười nói, có cách tân, có điểm sáng, nhưng là vẫn khuyết thiếu số liệu. Thị trường không có nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ. Lý Hòa cười nói, chúng ta đầu tư nhiều như vậy công ty, ta lúc nào nhìn qua số liệu. Vâng, Tề Hoa hiểu ý cười một tiếng, minh bạch Lý Hòa tâm tư. Hắn bội phục nhất chính là Lý Hòa đối ngành nghề đoán được tính. Giỏi về biết người, bên trong lại tập đoàn cùng viễn đại tập đoàn, địa đại tập đoàn đầu tư không ít hạng mục. Đều là căn cứ vào Lý Hòa loại này phán đoán. Về phần hao tổn đầu tư hạng mục, cứ như vậy một hai cái. Còn là bởi vì người sáng lập khư khư cố chấp, không nghe Lý Hòa ý kiến. Lý Hòa nói, nói một chút ý kiến của ngươi. Tề Hoa đã tính trước nói, ta cảm thấy có thể ném. Về phần kim ngạch, Lý tiên sinh, vẫn là ngươi đến định đoạt đi. Lý Hòa nói, 4 ức đi. Lý tiên sinh, sẽ có hay không có điểm nhiều? Tề Hoa kinh ngạc không thôi. Dưới tình huống bình thường, loại này hạng mục có thể cho 300-400 vạn thật là khó lường sự tình. Cho 400 triệu có chút hí. Lý Hòa nhấp hớp trà nói. Mỹ Kim, a, Tề Hoa cái cằm muốn mất. Tiếp lấy cười khổ nói. Này lại trở thành toàn thế giới kim ngạch lớn nhất một lần hạt giống vòng đầu tư bỏ vốn tư. Hắn không khỏi lo lắng. Bố trí thất bại vốn liếng có khả năng mang đến thị trường vặn vẹo hoặc là bành trướng nguy hiểm. Đem vốn liếng giao cho không đủ ưu tú mới thành lập xí nghiệp trong tay. Như vậy những này vốn liếng có khả năng sẽ phá tan toàn bộ thị trường. Lý Hòa cười nói, ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Có thể thay bọn hắn bớt đi một bút tuyên truyền phí. Đến lúc đó toàn thế giới đều biết. Có một nhà internet bất động sản môi giới lấy được một bút 400 triệu Mỹ Kim đầu tư. Tề Hoa đạo, Lý tiên sinh, người đây là lấy chính mình tín dự thay bọn hắn làm học thuộc lòng. Vạn nhất, Phó Nghiêu nếu là thất bại, Lý lão nhị sẽ trở thành đám người chế giễu đối tượng. Một thế anh danh hủy hết, mọi người sẽ cảm thán liêm pha già rồi. Lý lão nhị không còn có lúc trước ánh mắt cùng sức phán đoán. Lý Hòa nói, chẳng lẽ bởi vì ta tuổi tác cao, liền đánh mất dũng khí. Đường vĩnh viễn tại cuối cùng. Vâng, Lý tiên sinh, Tề Hoa giống như đạt được cổ vũ. Hỏi tiếp, cái kia cổ quyền phương diện. Hắn hiện tại đối Lý Hòa tâm tư lại có chút không xác định. Lý Hòa nói, cầm 30% đi. Lý tiên sinh, ta hiểu được. Tề Hoa trừ chấn kinh, còn có thể nói cái gì? Tề Hoa sau khi đi, Lý Hòa đứng ở trên lầu, chống ra màn tường chỗ ngoặt cửa sổ nhỏ, hướng phía rộn rộn ràng ràng đường cái nhìn quanh, đứng dài bao nhiêu thời gian, hắn không rõ ràng. Hắn chỉ thấy con của hắn âu phục dày da, mang theo một cái cặp công văn, bình tĩnh theo cao ốc đi tới, tại một cái không người góc rẽ nhảy lên cao 3 thước. Hắn hiểu ý cười một tiếng, hắn hứa hẹn qua, hắn thua thiệt muốn đi bổ, một cái vừa đăng ký 1 tuần, đăng ký vốn liếng vẻn vẹn 100 vạn công ty nhỏ thế mà cầm thế giới đứng đầu sáng tạo ăn ý cấu. Nước Mỹ listing công ty 400 triệu Mỹ kim đầu tư. Tại toàn cầu vốn liếng thị trường cùng Internet vòng tròn đưa tới một trận sóng to gió lớn. Nghiêu Thuấn Khoa học Kỹ thuật là một nhà công ty gì? Pháp nhân Chu Phân là người phương nào? Người sáng lập đại cổ đông Phó Nghiêu là ai? Trong lúc nhất thời thành mê, liền Phó Binh cùng Chu Phân đều còn tại mơ mơ màng màng đến trạng thái bên trong. Hai người bọn hắn phân biệt cầm 2 vạn khối tiền, chiếm 1% cổ phần, tại cái gì cũng còn không có làm tình huống dưới, liền trở thành ngàn vạn phú hào. Chu Phân đối Phó Binh nói, Binh ca, người bóp ta xuống. Phó Binh liên tiếp rút 3 cây thuốc lá, một tái tục 1 cây, đột nhiên đập mình 1 bàn tay, ngược lại đem Chu Phân cùng Phó Nghiêu giật nảy mình. Phó Nghiêu nói, không cần cao hứng như vậy, cái này đại biểu các ngươi chiếm hữu cổ phần thị giá trị. Công ty làm không tốt, một điểm ý nghĩa không có. Phó Binh nói, kia là thực sự tiền tới sổ, gọi thế nào chưa ý nghĩa đâu. Phó Nghiêu nói, mới 10 triệu Mỹ Kim mà thôi, người ta muốn theo giai đoạn cho, yêu cầu 1 tháng đốt xong, chúng ta áp lực rất lớn. Phó Binh nói, dùng tiền mà thôi, có tiền sẽ không hoa, đây không phải là đồ đần rồi. Phó Nghiêu nói, chúng ta là tại lập nghiệp, người đầu tư lại phái chú đồng sự, đối hạng mục điểm kinh doanh gánh chịu toàn bộ chi phí chi tiêu cùng kinh doanh nguy hiểm. Đối với chúng ta tài vụ tiến hành giám thị, đây là vốn liếng bảo toàn cùng vốn liếng tăng giá trị tài sản mục tiêu mà đối kẻ kinh doanh tài vụ. Thu chi hoạt động vì thực hiện tiến hành khống chế, dính đến bỏ vốn người tài vụ giám sát cùng kẻ kinh doanh tài sản khống chế quan hệ. Hắn không nói nhiều, sợ bọn họ không hiểu rõ. Phó Binh trừng trong mắt đạo đạo, có ý tứ gì? Chúng ta hoa 1 mao tiền, còn muốn cùng bọn hắn báo cáo. Phó Nghiêu nói, bọn hắn không can thiệp hạng này mục điểm quản lý kinh doanh. Tài vụ quản lý, nhân sự quản lý chờ cụ thể quản lý chức năng công ty hoặc cá nhân. Tiếp lấy đưa tới 1 trang giấy. Đây là ta cho các ngươi 2 báo 1 cái MB ban A. Các ngươi có thể sẽ rất vất vả, muốn một bên học tập, một bên làm việc. Chu Phân nói, chỉ cần có tiền kiếm, cái gì vất vả hay không? Phó Nghiêu nói, lão cữu, người tiếp xuống nhiệm vụ là phụ trách văn phòng trang trí. Tất cả phí tổn tìm tài vụ lãnh, bọn hắn làm việc nơi trốn là lão nương cung cấp, một chỗ đã bị đào thải đồ dùng trong nhà cửa hàng. Tiền thuê rất rẻ, hắn tự mình đi nhìn qua, vị trí rất tốt, trên dưới 2 tầng kết cấu bằng thép, lớn đến đáng sợ, trừ ốc nhĩ mã loại này cỡ lớn siêu thị. Rất khó có so với bọn hắn diện tích lớn công ty. Huống chi, bọn hắn vẫn là mới thành lập công ty. Phó Binh nói, chúng ta còn không có kế toán đâu. Ta tìm ai a? Phó Nghiêu nhìn một chút điện thoại nói, đoán chừng lập tức tới ngay đi. Hắn đem hắn lão nương công ty ở Trung Quốc đại khu tài vụ phó tổng cho đào đến đây. Đương nhiên, mẹ của hắn là đồng ý, bằng không người ta cũng không có cơ hội tới. Về phần vị này phó tổng vui hay không vui, Phó Nghiêu không rõ ràng, nhưng là Phó Nghiêu bây giờ tại cổng nghênh đón hắn thời điểm, Phó Nghiêu rõ ràng thái độ của hắn. Giao tiên sinh, một cái mập lùn trung niên nhân mập lùn mang theo thật dày thấu kính theo trên xe taxi vội vàng xuống tới, thậm chí không kịp quan cửa xe. Thật có lỗi, thật có lỗi, nghĩ không ra trên đường như thế chắn. Phó Nghiêu nói, không muộn, không muộn, từng tổng, lần này làm phiền ngươi. Hắn là lần đầu tiên thấy đối phương. Khách khí, khách khí, cái gọi là từng tổng gọi tăng sĩ cường. Hắn lại không phải lần thứ nhất thấy Phó Nghiêu. Phó Nghiêu đi theo Phó Hà Thị sát công ty thời điểm, hắn là xa xa thấy qua.